Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 548, Phi Đe Điên Cuồng. Mấy trăm cây em bên ngoài cùng Goku chiến đấu, Phi Đe nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lần nữa khôi phục thành bích lam sắc bầu trời, kinh dị muốn vừa rồi chuyện gì xảy ra, bầu trời vậy mà thoáng cái trở nên một mảnh đen nhánh, còn có cái kia cổ thần bí khí là vật gì, tại sao lại biến mất không thấy, nguyện vọng của ngươi bể nát Phi Đe, vừa rồi đó là thần long xuất hiện dấu hiệu, hiện tại thần long đã mất. Goku khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi mở miệng nói, ghê tởm, các ngươi đều đáng chết. Đối với qua đây chuẩn bị muốn trường sanh bất tử Phi Đe mà nói, nguyện vọng tan biến nhưng là rất nghiêm trọng. Nhìn Goku ánh mắt hàn lãnh âm u, không mang theo một chút tình cảm, cả người sát ý bành leo. Dứt lời, thân thể nhanh chóng lẻn đến Goku trước người, trên mặt mang lên vĩnh cửu bất biến dữ tợn, chợt đánh ra một quyền, mang theo không gian vặn vẹo cùng với kinh khủng uy lực, một quyền đập vào Goku trên bụng của mặt. Goku đầu tiên là biến sắc, ở Phi Đe thực lực khủng bố trước mặt, hắn có vẻ như vậy gầy yếu, liên tiếp lui về phía sau mấy thước, mới chỉ có ổn định lại tế loạn thân hình. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng ra lực lượng mạnh nhất. Goku nhìn đằng đằng sát khí Phi Đe, tâm tư lung lay, trên mặt toát ra một tia dứt khoát, tiếp lấy nắm chặt song quyền, hét lớn một tiếng, gấp 20 Kaioken. Goku trên trán gân xanh nhảy lên, sắc mặt đỏ lên, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt hở ra, khí thế chợt đề thăng. Khổng lồ lực áp bách xuất hiện tại Goku, màu vàng dáng vẻ bệ vệ dường như liệt như lửa cháy hừng hực, trong khoảnh khắc bao trùm ở Goku mặt ngoài thân thể. Mênh mông năng lượng khiến cho mặt đất cũng vì đó kịch liệt chấn động một chút. Một cái tiểu hình Uzumaki xuất hiện tại Goku lòng bàn chân đang phía dưới. Năng lượng khổng lồ trên không trung không ngừng luật động lấy. Mỗi một lần ba động đều sẽ khiến cho không khí phát sinh từng tiếng nhàn nhạt tiếng rít. Cuồng bạo dáng vẻ bệ vệ, lóng lánh kim quang, quay chung quanh ở Goku chung quanh thân thể. Mỗi một lần lóe lên đều sẽ lệnh Goku sức chiến đấu lần nữa đề thăng vài phần. Thân ảnh của hắn nhìn qua là cao to như vậy, lực lượng của hắn là mạnh mẽ như vậy. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Phi Đe, Goku không chút do dự đem thực lực của tự thân tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Phi Đe cũng có chút kinh ngạc nhìn Goku. Dưới mắt Goku giống như là một bà đánh bóng sau lợi kiếm, tràn đầy phong mang. So với vừa rồi trên người khí tức to lớn hơn, Goku ánh mắt điện xạ, ánh mắt dừng hình ảnh ở Phi Đe trên người. Thân ảnh của hắn mơ hồ tại chỗ, chuyển rời đến Phi Đe bên người. Một quyền bay thẳng đến Phi Đe hung trước oanh kích tới. Đối với Goku vụt xuất hiện, Phi Đe thờ ơ như trước, dường như sớm đã làm xong chuẩn bị. Mắt thấy Goku nắm đấm mang theo vô cùng mênh mông lực lượng đã đến chính mình hung trước, Phi Đe không có né tránh, chỉ là đứng tại chỗ, lẳng lặng mà đợi đợi. Oanh, oanh, oanh, mắt thấy, Goku cái kia ẩn chứa vô cùng to lớn uy lực nắm tay từ hắn hung trước bỗng thấu mà qua. Trong ầm ầm nổ vang, đại địa đều kịch liệt run rẩy. Phi Đe sau lưng trên mặt đất đã xuất hiện một cái đường kính 3 mét, không biết sâu đậm lỗ lớn. Goku hơi sững sờ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, quả đấm của mình cũng không có nhận chạm được Phi Đe thân thể. Nghĩ lại lập tức hiểu rõ ra, đây là tàn ảnh, biến sắc, vừa mới chuẩn bị né tránh, nhưng là đã muộn. Chỉ thấy, Phi Đe không biết khi nào thì bắt đầu, đã đứng ở phía sau hắn, dường như u linh, suy suy cười lạnh, nhìn gần trong gang tấc Goku. Phi Đe trong mắt quang mang trở nên càng ngày càng táo bạo. Mênh mông sát cơ không ngừng phún ra ngoài. Không có bất kỳ xáo lộ đáng nói. Chỉ là vô cùng đơn giản trực tiếp một kích song quyền. Ở trong tiếng ầm ầm, đánh vào Goku lưng, nhất thời vô biên khí lưu. Dường như tìm được rồi thổ lộ cửa ra. đem Goku lưng lu o lâu ra da thịt, dám đập máu thịt be bét, thậm chí lộ ra ở trong thân thể trắng hếu xương sườn. Chịu đến phi đe cự lực đả kích, Goku trong miệng bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn, thân thể trong nháy mắt bay ngược, dường như sao chổi đụng địa cầu một dạng, đập trên mặt đất, ùng ùng, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt phát ra nổ vang, toái thạch bay loạn, cả vùng càng là một hồi quỷ dị rung chuyển, có chuyện vật dường như nghiêng về một dạng, đung đưa trái phải lấy. Làm xong đây hết thảy sau phi đe, căn bản là không có định bỏ qua cho Goku. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ lại một viên năng lượng khổng lồ cầu, nhanh chóng hướng đại địa trên Goku quăng tới. A, Goku cao quát một tiếng, né tránh phi đe năng lượng đạn, trong giây lát từ dưới đất lao ra, mang theo văng tứ phía bùn đất, hướng về phi đe lướt đi. Chỉ thấy lúc này Goku khóe môi nhếch lên một tia tơ máu, phía sau lưng tiên huyết không ngừng chảy ra, hiển nhiên bị trọng thương. Thế nhưng vào lúc này, Goku đã hoàn toàn quên mất đau đớn trên người, bởi vì hắn biết, gấp 20 Kaioken tuy là chiếm được thực lực cường đại, thế nhưng cũng phải bỏ ra rất nhiều thứ. Nếu như đạt tới thời gian hạn định, như vậy thân thể hắn sẽ rơi vào bi thảm nhất hoàn cảnh. Đồng thời ý nghĩa hắn sẽ mất đi cùng phi đe lại chiến đấu tiếp cơ hội, do đó bị phi đe giết chết. Hắn hiện tại không thể chết được, phía dưới còn có Krillin ở đây. Hắn không muốn bằng hữu của mình chết ở trước mặt. Kim sáng lóng lánh ở Goku không gian chung quanh, không gian ba động không ngừng mà dây dưa rung chuyển, không ngừng mà hướng về Goku bên người tụ tập mà đến. Dần dần đưa hắn cả người bọc lại, đánh về phía phi đe, thân hình cũng đang không ngừng biến hóa. Để phi đe cảm thấy Goku cái kia tấn công mà đến thân hình lại có không cách nào có thể ngăn cản cảm giác. Bất quá phi đe vẫn là không có đem Goku không coi vào đâu. Hắn hiện tại phi thường sinh khí, lòng trầu cũng bị mất. Hắn tới Namek liền không có ý nghĩa gì, nhưng lại tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Tuy là phi đe không thế nào quan tâm, nhưng là bất kể nói thế nào, những thủ hạ kia vẫn là có giá trị lợi dụng. Phi đe thấy Goku dần dần tới gần hắn, không lùi mà tiến tới. Giá rét âm quang ở trong mắt lóe lên, trên thân thể khí tức trong nháy mắt bạo loạn, phá toái hư không trong tốt lắm lại tựa như sắp phá toái không trung. Thân thể nghênh hướng Goku, nhanh chóng oanh kích tới. Phanh, phanh, phanh, Goku cùng phi đe trong nháy mắt giao thủ không xuống mấy vạn lần, trong không khí lưu lại liên tiếp không ngừng âm bạo thanh, dường như đốt pháo giống nhau, nổ vang ở bên tai. Từ từ, Goku hô hấp bắt đầu nhiễu loạn đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân kim quang bắt đầu trở nên ảm đạm đứng lên. Thời gian lập lòe, không hề giống như lúc mới đầu bốc lên. Goku biết đạo giới vương quyền hạn chế vào thời khắc này đem đến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể này không xong tình trạng. Bởi gấp 20 Kaioken bản thân liền là một cái mạo hiểm nếm thử. Đưa tới hạn định thời gian vừa đến, gánh nặng của thân thể bắt đầu xuất hiện. Goku phát hiện, tứ chi của hắn đã xuất hiện cứng ngắc tình huống vô lực. Hơn nữa toàn thân bắp thịt đau xót không gì sánh được. Toàn thân, cũng như cùng bị cương châm ghim quá giống nhau, làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Mắt thấy Goku tốc độ cùng lực lượng thẳng tắp trượt, cùng với giao thủ phi đe dường như tìm được rồi đột phá khẩu. Quyền cước không chút lưu tình công kích Goku thân thể, dường như ba xô mưa rơi một dạng, bùm bùm vang lên ở Goku trên người. Theo phi đe hung ác độc địa tàn bạo công kích, Goku thân thể dường như đống cắt giống nhau, tả hữu phiêu diêu, không ngừng bị phi đe bắn trúng. Ngoại trừ nỗi đau xé rách tim gan cho rằng hắn đã không có bất kỳ chi giác, phi đe lạnh rên một tiếng, đơn tay run một cái, một đoàn năng lượng trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, dường như một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, ở ánh sáng sáng chói bên trong, cuối cùng hình thành một cái đường kính vượt lên trước trăm trượng cự đại quang cầu, phát sinh rung trời phích lịch âm thanh. Phi đe quát lạnh một tiếng, Trong tay năng lượng cầu nhanh chóng hướng Goku gào thét ra. Oanh! Năng lượng cầu ở tiếp xúc Goku thân thể trong nháy mắt. Sản sinh một tiếng kinh người bạo tạc. Đang nổ lan đến dưới. Toàn bộ chiến trường bốn phía hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản an tĩnh, hòa hài cảnh tượng. Tất cả cái này kinh thiên trong lúc nổ tung biến thành cho tàn. Mà Goku từ cái này năng lượng cầu phía dưới. Dường như liền là như diều đứt dây. Nhanh chóng xuống phía dưới rất nhanh rơi. Cả người trọng rơi vào rồi trong bùn đất. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.